Chương 533, mục tiêu thủ thuật quả thực. Thì ra đúng như vậy, gỡ lọ gì ổ xạ cư nhiên cũng không có cùng ta nói. Ở Sĩ Dạ giới thiệu một chút Thiên Nguyệt lúc thân phận sau đó, Hàn Cốc biểu môi có chút nhỏ hoán khí nói rằng, từ quá khứ xuyên Việt đến tương lai, còn có mạnh mẽ như vậy trái ác quỷ. Ôn vị ạ cùng Dô Bin hai mẹ con cái mới là kinh ngạc nhất. Các ngươi không phải thích nghiên cứu lịch sử sao? Đây chính là hóa thạch sống, thích hợp nghiên cứu một chút. Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Thiên Nguyệt lúc sâu kín ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, liền nàng cũng cùng nhau nghiên cứu sao hơi quá đáng. Kỳ thực Sĩ Dạ thật đúng là không ngại nghiên cứu một chút nàng. Ân, Sĩ Dạ cái kia hay là nghiên cứu, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa nghiên cứu. Ngươi bây giờ cũng là cựu xà đảo thần dân, thiếp thân là cựu xà đảo nữ đế, chứng kiến thiếp thân còn không quỳ lạy. Hàn Cốc cao ngạo nhìn Thiên Nguyệt lúc, nàng chính là muốn chèn ép một cái Thiên Nguyệt lúc nhuệ khí. Nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì phía trước chứng kiến Thiên Nguyệt lúc đứng ở Sĩ Dạ bên người, trong lòng cảm thấy không thoải mái duyên cớ. Thiên Nguyệt lúc nghe Hàn Cốc lời nói, nội tâm bất mãn hết sức, nàng nguyên bản thân phận cũng là vô cùng cao quý, lúc này để cho nàng quỳ lệ nằm mơ. Hành! Thiên Nguyệt lúc lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới Hàn Cốc. Người đây là không vâng theo thiếp nói sao? Hàn Cốc ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt lúc, kỳ thực Hàn Cốc thân cao yếu so với Thiên Nguyệt lúc càng cao. Tuổi tác mặc dù là Hàn Cốc tiểu, thế nhưng thân cao nhưng so với Thiên Nguyệt lúc cao hơn một ít. Người không nên quá phận. Thiên Nguyệt vẫn may phẫn nhìn Hàn Cốc. Được rồi, các ngươi dừng lại cho ta. Sĩ Dạ đã gặp các nàng hai cái có muốn động thủ tư thế, lập tức lên tiếng nói rằng. Sĩ Dạ tất cả nói, vậy bỏ qua ngươi một lần. Hàn Cốc ôm Sĩ Dạ, hướng về Thiên Nguyệt lúc thị uy nói nói. Hàn Cốc sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Nguyệt lúc dáng dấp quá đẹp, sức uy hiếp quá lớn. Cho nên muốn trước phải cho Thiên Nguyệt lúc một hạ mã uy, bất quá Sĩ Dạ lên tiếng. Hàn Cốc cũng không tiện tiếp tục nhằm vào Thiên Nguyệt lúc, không muốn ảnh hưởng chính mình tại Sĩ Dạ trong lòng hình tượng. Hàn Cốc hướng về Ổn Vị ạ còn có Dô Bin nhìn thoáng qua, cái này Thiên Nguyệt lúc là người ngoài, có muốn hay không lôi kéo các nàng cùng nhau nhằm vào một cái đối phương. Hàn Cốc, có chuyện cần ngươi đi làm the the. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, nghe vậy Hàn Cốc con mắt lập tức lóe sáng đứng lên, sáng tinh tinh con ngươi nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Chuyện gì? Thiếp thân cam đoan tuyệt đối có thể hoàn thành. Không phải cấp cho băng hải tặc cụ dạ chiêu mộ thuyền viên sao? Đương nhiên là trước từ cựu xà đảo nữ quân nhân trong chọn, cái này liền giao cho ngươi. Sĩ Dạ đưa cái này giao cho Hàn Cốc để làm, mình làm một cái phủi trưởng quỹ. Mà Hàn Cốc không ngừng sẽ không sinh khí, ngược lại còn có thể vui vẻ chịu đựng, chỉ cần là Sĩ Dạ bàn giao cho của nàng nhiệm vụ, nàng tuyệt đối sẽ hoàn thành. Chúng ta ở cựu xà đảo sẽ không đợi thời gian quá lâu. Sẽ phải rời khỏi cựu xà đảo. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, ý tứ chính là để Hàn Cốc mau sớm. Ân, yên tâm đi, thiếp thân nhất định sẽ mau sớm chiêu mộ tốt thuyền viên. Hàn Cốc gật đầu. Từ cựu xà đảo chiêu mộ thuyền viên rất dễ dàng, bởi vì nàng chính là cựu xà đảo nữ đế, tuy là vừa mới nhậm chức, thế nhưng đối với cựu xà đảo trưởng khống nhưng là rất mạnh. Điềm điềm quả thực mị lực, nhưng là nam nữ già trẻ đều không đỡ được. Lúc này bên ngoài rất nhiều người đều ở đây hô to Hàn Cốc tên đâu. Người khác muốn kế nhiệm hoàng đế, rất có thể sẽ gặp phải trở ngại, thế nhưng Hàn Cốc cũng không có thiên bực nào trở ngại. Chi hậu Hán Cúc triệu tập cửu xà đảo cường đại nhất nữ quân nhân, trong đó có Hàn Cốc hai cái muội muội. Không thể không nói, so với Hàn Cốc mà nói, của nàng hai cái muội muội hình dáng không ra sao. Mặt khác những thứ khác đều là cửu xà đảo hộ quốc chiến sĩ, nhất xinh đẹp phải là Mạt Gà Dẹt. Là một cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ, thực lực cũng rất không sai. Vì vậy ở cựu xà đảo đợi nửa tháng, Sĩ Dạ bọn họ liền xuất phát, mục tiêu là Bắc Hải. Không sai, Sĩ Dạ bây giờ mục tiêu là đi trước Bắc Hải, trước hướng Bắc Hải thì là vì thủ thuật quả thực. Thủ thuật quả thực có thể sử dụng không tay già đời thuật, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể đem quả thực năng lực phát huy đến cực hạn mới có thể. Đối với cái này cái, Sĩ Dạ cũng không có hứng thú. Hắn đã bất tử bất diệt, hắn nhớ muốn cũng chỉ là thủ thuật quả thực năng lực. Thủ thuật quả thực có thể làm cho hắn nắm giữ một cái cường đại thủ hạ, cho nên Sĩ Dạ dự định trực tiếp đem thủ thuật quả thực cho đoạt lại. Còn như đoạt lại sau đó cho ai dùng ăn, cái này Sĩ Dạ còn không có nghĩ qua, trước các lộ bị chữa thủ thuật quả thực bắt vào tay lại nói. Ngươi mục tiêu là thủ thuật quả thực sao? Thiên Nguyệt lúc ở biết Hy ra mục đích sau đó, sắc mặt hết sức phức tạp. Hỏi ngươi một cái, thủ thuật quả thực không tay già đời thuật là thật sao? Hy ra hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi. Dường như thủ thuật quả thực vẫn là phi thường trọng yếu đồ vật, thế giới chính phủ đều rất muốn có được thủ thuật quả thực. Ân, là thật, thật có thể khiến người ta bờ tờ tư. Thiên Nguyệt lúc gật đầu, ánh mắt phá lệ phức tạp. Hy ra gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Bao quát Hàn Quốc, ổn vị ạ, Robin các nàng đều hết sức bình tĩnh. Lúc này, Thiên Nguyệt lúc liền không nhịn được một bước, các ngươi vì không có gì cả kinh ngạc ga lẽ nào các ngươi vốn là biết không ngươi nên sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ biết cái này vô dụng tin tức, liền ngạc nhiên á Hàn Quốc bĩu môi nói rằng. Thiên Nguyệt lúc rất muốn gật đầu, bất quá cuối cùng vẫn là nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến Hàn Quốc. Không tay giả đời thuật lẽ nào cũng là vô dụng tin tức sao không sai. Thật là vô dụng tin tức, nếu như nàng biết, ký dạ là có thể khiến người ta vĩnh sinh, phỏng chừng đến lúc đó khiếp sợ chính là nàng. Robin nhìn Thiên Nguyệt lúc, ánh mắt lẹ lẹ phát sáng, Thiên Nguyệt lúc biết đến đồ đạc hẳn rất nhiều, dù sao cũng là đã từng sống ở 800 năm trước nhân, nên biết rất nhiều bí mật. Ký dạ chẳng đáng đào móc, thế nhưng Robin không giống với, Robin cực kỳ muốn biết, nhất là liên quan tới trống giống 100 năm lịch sử. Giống nhau. Robin mẫu thân ổn vì ạ, cũng cực kỳ muốn biết, trước đây nàng vì tìm kiếm lịch sử chính văn, nhưng là liền Robin đều ném hạ. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận, cho nên đối với lịch sử chính văn, ổn vì ạ đã không có lớn như vậy truy cầu, thế nhưng cái này không đại biểu ổn vì ạ liền không muốn biết. F.U.T. chúng ta từ nơi này đi trước Bắc Hải ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Đương nhiên là núi Giờ Vờ, ta đối với được tiền triệu núi Giờ Vờ hết sức tò mò. Skiza mỉm cười nói, đi tới hải tặc thế giới, làm sao có thể không nhìn một cái trong truyền thuyết núi Giờ Vờ đâu, đây chính là tứ hải muốn đi vào Gờ Răng Lại Nạ, phải đi ngang qua lộ tuyến. Kỳ thực so sánh với Gờ Răng Lại Nạ, tứ hải lớn hơn nhiều lắm, đáng tiếc cường giả chân chính, đều tập trung ở Gờ Răng Lại Nạ, tứ hải hải tặc đều là một ít người yếu, thậm chí đều là một ít không biết tiến thủ hải tặc, bị Gờ Răng Lại Nạ hải tặc nhóm khinh bỉ. Hải tặc nhóm cũng có khinh bỉ liên, tân thế giới hải tặc khinh thường Gờ Răng Lại Nạ nửa đoạn trước hải tặc, mà Gờ Răng Lại Nạ nửa đoạn trước hải tặc, khinh thường tứ hải hải tặc công. Tứ hải trong, Đông Hải hải tặc yếu nhất, cho nên Đông Hải đã bị khinh bỉ. Kỳ thực Đông Hải hải tặc yếu nhất, đó cũng là có nguyên nhân, hải quân anh hùng gặp 3 ngày 2 đầu hướng Đông Hải chạy, Đông Hải hải tặc có thể mạnh mẽ sao cho dù thật có cường đại hải tặc, hoặc là tiến nhập Gờ Răng Lại Nạ. Hoặc là đã bị gặp cho tiện tay bắt lại, nhốt vào lòng cung đại ngục giam đi.